Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 Yến Triệu ở nước ngoài thời điểm, rất ít cùng Trần Vu Cẩn liên hệ, bởi vì liên hệ liền tất nhiên sẽ có dấu vết, huống chi Yến Triệu rõ ràng Yến Thị năng lực. Cũng rõ ràng ở Yến Thị công tác Trần Vu Cẩn năng lực nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi, hắn sẽ không mỗi một chuyện nhỏ đều tự tay làm lấy mà đi lưu ý, Cố Thuyết nghi sự. Chính là như vậy một chuyện nhỏ, sau đó Yến Triều liền thu hoạch thứ nhất hoàn toàn xem không hiểu tin tức, Nga, còn có lần trước cái kia như cũ không biết tên tiểu minh tinh, Yến Triều mặt vô biểu tình mà phiên động một tờ, dựa gần tin tức văn tự thuyết minh là một chương xứng đồ. Yến Triều liếc mắt một cái liền nhận ra bối cảnh, tựa hồ là ở kinh thị có chút danh khí Tư Lệ Tạp khách sạn. Nhưng này không quan trọng là, ảnh chụp chung, Cố Tuyết Nghi cùng Giang Việt sóng vai mà đi, Trần Vu Cẩn lạc hậu nửa bước, còn thế Cố Tuyết Nghi xách hạ làn vậy, Yến Triều. Ngoặc kép, Trần Vu Cẩn khi nào trở nên như vậy chân chó, Giang Việt còn dám cùng Cố Tuyết Nghi xuất hiện ở cùng trường hợp. Yến Triều có loại, hoảng hốt chi gian, phảng phất thế giới thay đổi bộ dáng ảo giác đại. Đại ca, người sinh khí, Yến Văn Xu khiết thanh nói, bọn họ mọi người đối Yến Triều kính sợ. Đều đã khắc vào trong xương cốt, Yến Văn Xu sợ đến muốn chết, chờ lát nữa đại tẩu ra tới sau, bọn họ sẽ không xảo đứng lên đi. Không, có lẽ sẽ không xảo, hai người đều lý trí đến muốn mệnh. Có lẽ là từ đây bắt đầu rồi dùng mình, Yến Văn Xu trong đầu nhét đầy nối tiếp xuống dưới cốt truyện đoán trước Yến Triều không ra. Tiếng Yến Văn Xu đành phải thêm can đảm hướng Yến Triều bên kia xê dịch. Nói, đại ca ngươi đang xem cái gì? Yến Triều lúc này mới đã mở miệng, tin tức Yến Văn Xu trộm ngắm liếc mắt một cái. Sau đó liền kinh sợ, Giang Việt, như thế nào, cho không nàng đại tẩu. Yến Văn Xu một chút liền nóng nảy, vội vàng nói, hải nha, này đó truyền thông mỗi ngày đều hạt viết bát quái. Đại ca nếu không ngươi đừng nhìn, đại ca ngươi ngàn vạn đừng tin tưởng a. Đại tẩu cùng Giang Nhị không có gì. Yến Văn ra lực chú ý một chút cũng bị kéo lại đây, hắn dưới đáy lòng lặng lẽ mắng câu xuẩn lời này. Cùng lại ông tôi ở bụi này có cái gì khác nhau? Yến Văn gia lúc này mới hoạt động bước chân, hướng Yến Triều phương hướng đến gần rồi một chút, nói, a, tháng trước ở Cao Marketing còn viết ta làm gay, liền không có gì là bọn họ không thể biên, Yến Triều. Ân, ngươi làm gay không kỳ quái, Yến Văn gia. Ngoặc kép, phòng khách không khí một chút hàng tới rồi băng điểm mơ siêu, tất cả mọi người lấy không chuẩn Yến. Triều là tin vẫn là không tin. Bọn họ nhịn không được liên tiếp ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại. Đáy lòng lại nôn nóng lại có điểm nói không nên lời không cao hứng, như thế nào còn ở khai tiểu khóa. Còn khai, Yến Văn Hoành có cái gì đáng giá khai tiểu khóa? Lúc này thủ hạ vào được. Hỏi, lão đại, chúng ta mang về tới đồ vật làm sao bây giờ? Yến Triều sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt nói, lầu ba có cái không chí phòng. Phóng chỗ đó đi, vẫn luôn lại sợ hãi lại xấu hổ hầu gái. Vội vội vàng vàng mà đã mở miệng. Tiên sinh, ngài nói chính là cái kia dựa hành lang cuối phòng sao? Ân, cái kia phòng. Thái thái hiện tại đương thư phòng Yến Triều. Ngoặc kép, hắn không nghĩ tới chính mình mấy tháng không trở về. Liền phòng tạp vật đều bị trưng dụng phóng ảnh âm thất Yến Triều sửa miệng là thủ hạ lập tức. Từng cái sách theo lên lầu, Yến Văn Xu lặng lẽ nhìn liếc mắt một cái. Tất cả đều là túi. Đại cái dương, cũng không biết như thế nào mang về tới. Thái thái ngày thường đều đọc sách. Yến Triều hỏi, hầu gái điểm phía dưới nói. Ngày sau khi đi, thái thái liền yêu đọc sách thủ hạ ở một bên phạm nói thầm. Tâm nói lời này như thế nào nghe như vậy không hợp khẩu vị. Cùng lão đại đã chết dường như, hầu gái nói, còn chỉ trên bàn trà một cái tiểu mộc khay. Nhà, đây là ngày hôm qua thái thái xem thư, còn không có thu hồi tới đâu, Yến Triều theo xem qua đi, nông nghiệp gieo trồng bách khoa toàn thư. Yến Triều, ngoặc kép, hắn nhịn không được lại một lần hoài nghi, có lẽ chính mình thật sự đi nhầm địa phương, hắn vô luận như thế nào? Cũng vô pháp đem cái kia đam mê mua bao mua xa hoa hàng xa xỉ. Tổng đem chính mình trang điểm đến kỳ kỳ quái quái cố thuyết nghi. Cùng quyển sách này liên hệ lên, một bên Yến Văn gia cũng thấy kia quyển sách hắn nhưng thật ra đột. Nhiên tràn ngập oán khí nói. Đại tẩu đều chuẩn bị tốt ly hôn sau muốn đi trồng trọt nuôi sống chính mình. Yến Văn Xu cùng Yến Văn Bách một chút bị kinh sợ. Yến Văn Xu. Đại tẩu muốn ly hôn. Yến Văn Bách. Đại tẩu muốn trồng trọt. Yến Triều, ngoặc kép, trước khi hắn liền cảm thấy lão Đông Tây sinh mấy cái hai tử. Trừ bỏ hắn, đều không quá thông minh, hiện tại vừa thấy. Há ngăn không quá thông minh, nàng có tiền, Yến Triều nói, bọn họ chi gian tuy rằng không có cảm. Tình đáng nói, nhưng hắn cũng trước nay không bạc đãi quá nàng, Yến Văn ra giận không thể át. Giận để bụng đau, to gan lớn mật, hắn cười lạnh một tiếng. Lại châm chọc lại khắc nghiệt mà nói, Nga, có tiền hoa liền tính là hảo sao? Yến Văn Xu sợ ngây người, nàng không bao giờ mắng Yến Văn gia là cẩu so, Yến Văn gia cũng dám sạc. Đại ca, vẫn là so cẩu so cường, được không từ nàng định đoạt. Yến Triều ngước mắt nhìn Yến Văn gia liếc. Mắt một cái, không khỏi ngươi định đoạt. Yến Triều ngữ khí cũng không có cái gì biến hóa. Khuôn mặt vẫn là trước sau như một. Mặt mày sơ đạm bình thản, một tia sắc bén chi sắc đều không có, nhưng Yến Văn ra đầy bụng nói, một chút đều bị nghẹn trở về, vô hình khí chàng dưới. Hắn rốt cuộc không mở miệng được, lầu ba thư phòng Yến Văn Hoành một hơi nói xong. Trong phòng lại là an tĩnh, Cố Tuyết Nghi cũng không có lập tức đáp lại hắn, Yến Văn Hoành một lòng. Tức khắc thật sâu mà rơi xuống, ngươi cảm thấy ta không cứu sao? Yến Văn Hoành thấp giọng hỏi, nàng sở dĩ lượng Yến Triều. Là vì lưu ra sung túc thời gian, hoàn toàn cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Ngươi còn nhỏ, còn không có giết người phóng hỏa, đương nhiên là có thể cứu chữa. Cố Tuyết Nghi nhìn hắn bộ dáng. Thiếu niên trên trán tóc mái bị hơi mỏng ướt đẫm mồ hôi, nhưng ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ. Mà không phải nhất thời xúc động lập hạ lời thề. Người khả năng lừa gạt người khác nhất thời, nhưng lừa gạt không được chính mình một đời, không phải xúc động. Yến Văn Hoành lắc lắc đầu. Cố Tuyết Nghi nâng lên tay, đem trên tường ôn khống điều thấp một chút. Yến Văn Hoành cắn cắn môi, nói, ta nuôi nấng quyền thuộc sở hữu Yến gia, cũng không thuộc sở hữu Hồ Vũ Hân, ta không cần Hồ gia, ta tuyển càng tốt trường học, ta sẽ chậm rãi trở nên bình thường. Thợ săn sở dĩ cầm lấy súng, là vì sinh tồn, hắn có càng ấm áp xảo huyệt. Liền không cần lại dựng thẳng lên cả người đâm mơ siêu nếu nàng còn đuổi theo quản hắn nói. Tựa như lần đầu tiên gọi lại hắn, làm hầu gái cho hắn bưng tới sữa bò giống nhau. Vẫn như cũ quản hắn, đại tẩu, ngươi tin tưởng ta. Yến Văn Hoành hắc bạch phân minh trong mắt. Phảng phất ngâm mình ở một uông trong nước. Có vẻ càng thêm trong sáng rõ ràng, hắn mồ hôi đầy đầu. Đột nhiên quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu hướng Cố Tuyết Nghi cười cười. Cười đến một nửa, lại ý thức được lúc này tựa hồ không nên cười. Vì thế hắn lộ ra một chút khóc tang biểu tình, Cố Tuyết Nghi lúc này mới đi tới hắn trước mặt. Vươn tay, hảo, đứng lên đi. Yến Văn Hoành hỏi, người tha thứ ta sao? Cố Tuyết Nghi trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn giỏi về đem chính mình ngụy trang đến ngoan ngoãn. Nhỏ yếu, coi đây là vũ khí, vô ý thức mà cho người khác đào hố, chẳng sợ đến giờ phút này, hắn đều vẫn là như vậy, Cố Tuyết Nghi cũng minh bạch. Trong lúc nhất thời hắn là sửa đúng không được, thậm chí có khả năng. Đời này đều sửa đúng không được, tựa như nữ hài tử kia nói như vậy. Có chút vết thương là vô pháp khỏi hẳn, dựa vào ngoan ngoãn. Yếu thế, là có thể được đến người khác trình độ nhất định thượng quan tâm cùng yêu thích. Nhưng chân chính thích cùng quan tâm người của ngươi, cũng không sẽ bởi vì ngươi trở nên độc lập, cường đại thậm chí ngẫu nhiên khác người, mà chán ghét ngươi, từ bỏ ngươi, đừng lại nếm thử dùng thương tổn chính mình biện pháp, đi đạt được người khác tình yêu. Nếu chỉ có như vậy, đối phương mới bằng lòng đối với ngươi rũ lòng thương. Đối phương cũng không đáng ngươi đi tác cầu. Cố Tuyết Nghi ý đồ vặn chính hắn hành sự logic. Yến Văn Hoành đem ngón tay nắm chặt đến càng khẩn, lòng bàn tay đau đớn. Chính là hắn ở như vậy đau đớn hạ, lại chỉ cảm thấy tới rồi vui sướng, cho nên, nàng ý tứ chính là, từ lúc bắt đầu, nàng làm hầu gái lấy sữa bò cho hắn bắt đầu. Nàng quan tâm liền không phải bởi vì hắn ngoan ngoãn yếu thế, cho nên chẳng sợ hắn hiện tại thay đổi. Nàng cũng sẽ không ghét bỏ hắn, từ bỏ hắn đúng không? Chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, không giết người phóng hỏa, chỉ cần hắn ở một chút biến hảo, Yến Văn Hoành đáy mắt lệ quang lập loè. Hắn lại nhếch miệng nở nụ cười, đại tẩu nói đúng, ta đã biết, ta về sau đều nghe đại tẩu, tựa như Hồ Vũ Hân như vậy, không xứng lại làm hắn đi đau khổ tác cầu. Yến Văn Hoành chậm rãi đứng lên, ta sẽ tiếp tục theo dõi đã từng nghe qua ta diễn thuyết những cái đó. Đồng học, sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện, ta về sau sẽ không lại nói vậy, ta sẽ dùng biện pháp khác đi trợ giúp bọn họ, nếu giải quyết không được lời nói, thích hợp thời điểm, xin giúp đỡ với đại nhân, Cố Tuyết Nghi nói. Yến Văn Hoành cảm giác được cả người đều bị bọc vào một đoàn bông ấm áp lại mềm mại, hắn vui vẻ gật gật đầu. Ân, đúng vậy, hắn cũng có thể xin giúp đỡ đối tượng. Hắn có thể đem xử lý không được sự, giao cho nàng. Yến Văn Hoành nghĩ nghĩ, nhịn không được cúi đầu, ngọt ngào mà nở nụ cười. Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, đã là buổi chiều một chút, đều nên đến ăn cơm lúc, xuống lầu đi. Ân. Phòng khách xấu hổ lại đình trệ không khí, rốt cuộc bị một trận tiếng bước chân đánh vỡ, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời quay đầu. Chiều thang lầu phương hướng nhìn qua đi, Cố Tuyết Nghi đi ở trước. Yến Văn Hoành đi ở sau, chờ đi xuống lầu. Sắp tiếp cận sofa khu vực thời điểm, Yến Triều cũng mới quay đầu nhìn qua đi, so video chung bộ dáng. Muốn tới đến càng thêm rõ ràng, nàng ăn mặc một cái nải màu tím viên lãnh váy. Làn váy cập đầu gối, lộ ra một đoạn trắng nõn thẳng tắp cẳng chân. Bên ngoài che chở một kiện màu trắng ngà châm dệt áo khoác. Nhan sắc ôn nhu hào phóng, càng có vẻ nàng khí chất sạch sẽ, nàng đem tóc dài bàn khởi. Trên cổ không có dư thừa trang trí, chỉ có bên tai rơi xuống hai viên màu tím đa quý. Bởi vì nhĩ tuyến thật dài quan hệ, theo nàng mại động nện bước, màu tím đa quý liền sẽ nhẹ nhàng hôn môi nàng gương mặt một chút đem người tầm mắt. Dịch tới rồi nàng xinh đẹp cầm đường cong thượng so video chung bộ dáng. Còn muốn tới đến mỹ lệ thả khí chất xuất chúng, đó là hắn gặp qua sở hữu nữ tính. Đều không thể phục chế một loại mỹ, nàng thực mau ở Yến Triều trước mặt đứng yên. Nhàn nhạt kêu một tiếng, Yến Tổng đều có một cổ lãnh đạm phong tình, lại có nói không nên lời khí chàng kinh người. Phảng phất có cái gì là khắc vào nàng trong xương cốt. Vừa nhấc mắt, một nhấp môi, cũng đã bất động thanh sắc ngăn chặn người, phẳng phất một cái khác hắn. Yến Triều đạm đạm cười. Đứng dậy, Yến Thái Thái, nàng không phải Cố Tuyết Nghi, nàng nhất định không phải Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Xu ở bên cạnh nghe được mí mắt thẳng nhảy, hiếu khách khí lạnh nhạt xưng hô. Đại ca đại tẩu quả nhiên không có ái. Không đúng, chúng ta giống như sớm sẽ biết. Yến Văn Xu sửng sốt, giống như toàn thế giới đều mau biết. Yến gia trên dưới cùng Yến Thái Thái không hợp. Lúc này Yến Văn Hoành mới ra tiếng kêu câu. Đại ca Yến Triều quét hắn liếc mắt một cái, Yến Văn Hoành cúi đầu. Nhưng thật ra không bằng từ trước bày ra bộ dáng ngoan ngoãn. Bất quá cũng không cái gọi là, Yến Triều trước nay liền biết, cái này đệ đệ sinh có phản cốt. Trong xương cốt liền không có gì thuận theo tâm siêu. Yến Triều ngước mắt nhìn thoáng qua trên lầu. Phương hướng, hỏi Cố Tuyết Nghi, người cầm một phòng làm thư phòng. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ân, nàng hỏi lại một câu. Không được sao, hành. Yến Triều gật đầu, thủ hạ ở một bên cười cười nói. chính là chúng ta mang về tới đồ vật, thiếu chút nữa không chỗ ngồi phóng, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn qua đi. Mang theo đồ vật, đúng vậy, thủ hạ cười giơ lên tay, cùng Cố Tuyết Nghi chào hỏi. Thái thái hảo, Yến Văn gia đám người cũng mới nhìn nhiều bọn họ vài lần, nay đó thủ hạ qua đi cũng không đi theo Yến Triều. Bọn họ hàng năm đóng quân ở nước ngoài, Yến Văn gia mấy người đây cũng là đầu một hồi thấy, Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu. Xem như đánh qua tiếp đón, không đợi Yến Triều lại mở miệng. Cố Tuyết Nghi hỏi hầu gái, đồ ăn chuẩn bị tốt sao? Hầu gái xấu hổ một cái chớp mắt, vội vàng đáp, thái thái, đồ ăn đã chuẩn bị tốt từ Cố Tuyết Nghi thay đổi cá nhân lúc sau. Yến gia dùng cơm thời gian liền tương đối cố định, hầu gái nói. Tiểu tâm mà nhìn Yến Triều phương hướng, nhưng là không có tiên sinh Yến Triều. Ngoặc kép, trước cùng nhau ăn cơm đi, Cố Tuyết Nghi nói còn nhìn những cái đó thủ hạ. Các người cũng cùng nhau đi, thủ hạ dừng một chút. À, bọn họ sớm thiết tưởng quả Yến Thái Thái là cái dạng gì? Hoặc cao ngạo hoặc kiều tiếu, nhưng cũng chưa nghĩ đến sẽ là trước mắt như vậy đại mỹ nhân. Bọn họ bản năng có điểm co quắp, khô cằn mà nói câu. Kia cơm không đủ ăn đi, liền lão đại phần đều không có đâu, không quan hệ. Phòng bếp còn sẽ tiếp theo lại làm, ăn trước, thời gian không còn sớm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nói, kia, thủ hạ nhóm sôi nổi quay đầu đi xem Yến Triều có điểm muốn cười, hắn còn không có lộng. Mình bạch chính mình như thế nào liền tái rồi. Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra trước đem hắn tính cả thủ hạ của hắn an bài đến rõ ràng, Yến Triều theo. Tiếng, hảo, liền dựa theo thái thái nói là mơ siêu, liền ủy khuất các ngươi ở phòng khách dùng cơ mơ siêu Cố. Tuyết Nghi dừng một chút, nói, vất vả các ngươi hộ vệ Yến Tổng trở về thủ hạ nhóm thụ sủng nhược kinh. Liên tục xua tay, không vất vả, đúng vậy, hẳn là sao, ngay xem, nói chi vậy. Nói cho hết lời, thủ hạ nhóm cũng nhịn không được nói thơ mơ siêu đái thái không biết lão đại có bao nhiêu lợi hại. Sao, thái thái cho rằng lão đại ở bên ngoài chạy trốn sao? À, thái thái thật quan tâm lão đại à. Thủ hạ nhóm không khỏi sôi nổi chiều Yến Triều đầu đi hâm mộ ánh mắt cũng chính là lúc này. Yến Triều các đệ đệ muội muội mới đột nhiên nhớ tới. À, là Nga. Đại ca hình như là tìm được đường sống trong chỗ chết Nga. Đại ca không bị thương. Yến Văn Xu vội vàng hỏi Yến Văn gia. Nguyên lai đại ca còn sống Yến Triều. Được rồi đi, đảo cũng không cần trang đến như thế quan tâm mơ siêu. Yến Triều nhìn mắt Cố Tuyết Nghi, nàng vừa rồi kia phiên lời nói. Cũng chưa chắc thật là quan tâm hắn. Đảo càng như là xuất từ với một loại thích thủy bất lậu lễ phép ăn cơm đi, Yến Triều nói, mọi người. Lúc này mới hướng nhà ăn đi, hầu gái nhóm tắc lần lượt đem đồ ăn cùng rượu bưng lên bàn, Yến Triều mang về tới thủ hạ. Đơn độc ở phòng khách ngồi xuống, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Yến Thái Thái chịu lưu bọn họ ăn cơm, đã nói lên không lấy bọn họ đương người ngoài, bọn họ đơn độc ngồi một khối. Đảo cũng càng thả lòng, bọn họ ở nước ngoài đãi lâu rồi, giao tiếp đều là cái gì mướn, dòng, binh, khủng, sợ tổ chức kia ăn cơm kêu một cái ăn không ăn tương. Muốn thật ở Yến Thái Thái trước mặt, bọn họ còn không dám như vậy làm càn trong lúc nhất thời. Nhà ăn ngoại di động vui sướng không khí, mà nhà ăn nội không khí lại là có một tia xấu hổ, bọn họ. Chưa từng có như vậy chỉnh tề mà cùng Yến Triều ngồi ở trên một cái bàn quá, vốn dĩ trước một ngày. Vừa mới cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ chậm rãi thích ứng cái loại này vô hạn tiếp cận với da bầu không khí. Cảm thấy cùng Cố Tuyết Nghi ngồi ở một khối ăn cơm cũng khá tốt, ngày hôm sau liền nhiều cái đại. Cà, không khí một chút liền áp lực, bọn họ đành phải nỗ lực khống chế được ánh mắt. Không hướng Yến Triều phương hướng xem qua đi. Mà là nhìn về phía Cố Tuyết Nghi phảng phất cái gì cảm giác cũng không có. Đã cầm lấy chiếc đũa thong thả ung dung mà ăn lên. Bọn họ lúc này mới cảm thấy được đến một chút thả lòng. Cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa, món này hương vị không tồi, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn gia khi. trước vươn chiếc đũa, những người khác cũng đi theo vươn chiếc đũa. Ta thử xem mơ siêu, Yến ra trên bàn cơm là rất ít sẽ mở miệng nói chuyện. Yến Triều không phải nói nhiều người, cũng hoàn toàn không thích cùng bọn họ nói chuyện, hắn cho rằng Cố Tuyết Nghi cũng là cái dạng này, nhưng là, hắn giống như đem nàng nghĩ đến quá đơn giản, Yến Triều nhàn nhạt quét Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái, cảm thấy này một bàn ngồi Yến ra người, trừ hắn bên ngoài. Tất cả đều thành đi theo Cố Tuyết Nghi phía sau Tiểu Ưng dường như. Cố Tuyết Nghi một mở miệng, bọn họ liền đi theo chạy, có điểm buồn cười, bất quá cũng nhiều một chút kỳ quái náo nhiệt, bàn ăn liền như vậy thành Cố Tuyết Nghi địa bàn. Nàng thường thường mà mở miệng lời bình một chút, mỗ nói đồ ăn làm được không tồi, còn lại người cũng liền sẽ đi theo nếm thử, thậm chí còn sẽ thật cẩn thận mà phát biểu hai ba câu ứng hòa nói. Một bên hầu gái tắc sẽ nghiêm túc mà nhớ kỹ, thái thái thích ăn cái gì, một bữa cơm liền như vậy ăn nửa giờ sau. Cố Tuyết Nghi buông xuống chiếc đũa, Yến Triều cũng chính là ở thời điểm này. Mới chậm rãi ra tiếng, xem tin tức sao, ân, Cố Tuyết Nghi phản xạ có điều kiện mà cúi đầu đi xem di động. Trên màn hình không có cuộc gọi nhỡ. Kia cùng Weibo không quan hệ, Cố Tuyết Nghi mở ra tin tức bản cài đặt, những người khác lại là một chút liền khẩn trương, tới, muốn bắt đầu tính sổ sao, làm sao bây giờ, ta đầu không đủ thiết, ta bảo hộ được đại tẩu sao, này đầu Cố Tuyết Nghi mới vừa mở ra bản cài đặt, liền thấy bắn ra tới tin tức đầu đề, Giang Nhị tin tức. Cố Tuyết Nghi kinh ngạc một cái chớp mắt, hắn nhưng thật ra sẽ học theo. Lần này biết tiên hạ thủ vi cường, Yến Triều ngước mắt xem nàng. Ngữ khí bình đạm hỏi, Yến Thái Thái nói như thế nào? Nhưng thật ra không có gì chất vấn ý tứ, bất quá cũng đủ làm nhất bang tiểu nhân cảm giác được áp. Lực sơn lớn, Cố Tuyết Nghi dừng một chút, mở ra Weibo. Đưa vào từ ngữ mấu chốt tìm tòi, thăng tưởng mộng tình nhân thăng thực mau liền ra tới che trời lấp đất một. Tảng lớn tin tức, phải biết rằng khoảng thời gian trước. Truyền thông cùng account marketing nhóm nhưng dựa cái này đề tài. Kiếm lời không ít lưu lượng, bọn họ đương nhiên sẽ không nương tay. Sao khởi bàn phím chính là giận viết tam vạn điều tương quan. Cố Tuyết Nghi đem điện thoại bãi ở Yến Triều trước mặt. Nói, Yến Tổng thỉnh xem mơ siêu, Yến Triều có điểm tò mò nàng muốn như thế nào giải thích. Tin tức đều đem nàng xả Tiến Giang ra, Tống ra, Yến ra tam ra kẽ hở, thế nhưng còn có thể một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Yến Triều cúi đầu, vừa thấy tưởng mộng thần bí tình nhân, nguyên lai là hắn, Yến thị Yến Triều, tưởng mộng nghi có thai, đăng Yến ra môn bất lực trở về. Làm chúng ta cộng đồng hồi ức mấy tháng trước, tưởng mộng cùng Yến Tổng một trước một sau xuất nhập khách sạn cảnh tượng. Tưởng mộng sắp bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, nguyên phối Yến quá lại sẽ đi về nơi đâu. Khiếp sợ thề, tả thực thề, chi âm thề, cái gì cần có đều có Yến Triều. Ngoà kép, Yến Tổng không bằng trước giải thích một chút, Cố Tuyết Nghi chống cằm. Nhưng nghiêng đầu xem hắn, nàng bên tai giải rác vài sợi tóc phi dương một chút. Lại rơi xuống, dán sát vào gò má, phác họa ra nàng mỹ lệ mặt bộ đường cong, liên quan khuyên tai cũng đi theo nhảy giật mình, nàng mặt. Mày ở trong phút chốc phảng phất nhiều thêm một phân linh động khí, Yến Triều. Ngoà kép, ta không quen biết nàng, Nga. Cố Tuyết Nghi phát ra một cái đơn âm mơ siêu. Yến Triều có điểm bất đắc dĩ. Lại nhịn không được có điểm muốn cười, nàng đối hắn chơi nhất chiêu họa thủy đông dẫn, ta sẽ làm Trần Vu Cẩn đi làm sáng tỏ chuyện này. Yến Triều nói, hắn trong lòng bay nhanh mà xẹt qua một tia khói mù, hắn cũng không nghĩ tới. Người khác ở nước ngoài, như Giang gia một loại đại gia tộc, kiêng kỵ với hắn ngày xưa uy danh, không dám ở bên ngoài sinh sự, lại cố tình có những cái đó ngu xuẩn tiểu nhân vật không sợ chết. Còn dám hương Yến ra trên người dán, đảo thật là vô tri giả không sợ tưởng mộng phải không? Yến Triều rũ xuống đôi mắt, không chút để ý mà đem tên này nhớ kỹ, Yến ra nơi nào là như vậy hảo dán đâu. nguyên bản Cố Tuyết Nghi đều là lấy Giản Sương Minh mặt mũi, Cố Tuyết Nghi lúc này mới lại đã mở miệng, nàng nói, nga, kia không cần, ta đã tự lực cánh sinh, làm vị này Tưởng tiểu thư làm sáng tỏ. Yến Triều dừng một chút, nàng quả nhiên là cố ý nghẹn hắn, chỉ cần là làm sáng tỏ như thế nào đủ. Yến Triều nhàn nhạt nói, là, cho nên nàng tiến ngục ra mơ siêu, Cố Tuyết Nghi gật đầu nói, Yến Triều. Ngoặc kép, Yến Triều nhịn không được lại cẩn thận mà nhìn nhiều Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái, hắn vị này. Thái thái, đến tận cùng còn có cái gì dạng một mặt. Yến Văn Xu nhịn không được mím môi, đại tẩu thật lợi hại a a a. Đại ca thế nhưng á khẩu không trả lời được a a a. Kia hiện tại nên Yến Thái Thái nói Giang nhị sự. Yến Triều ra tiếng, một lần nữa đem quyền chủ động cầm trở về, Yến Tổng cũng muốn đưa hắn đi ngồi tù sao? Cố Tuyết Nghi nhẹ chọn hạ mi. Cố Tuyết Nghi thu hồi chống đỡ cầm tay, nhàn nhạt nói. Kỳ thật Yến Tổng như vậy người thông minh, nhất định biết này tắc tin tức là chuyện gì xảy ra. Cần gì phải ta tới giải thích đâu. Chơi hắn một tay, quay đầu lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà khen tặng hai câu, Yến Triều nhịn không được cười. Khẽ một tiếng, nàng thật thông minh, cũng có ý tứ nhiều, có thể so quá khứ Cố Tuyết Nghi có ý tứ gấp. Trăm lần ngàn lần ta không tiễn hắn đi ngồi tù. Nếu tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ làm Giang nhị đi châu Phi đào quạng, Yến Triều đốn hạ nói. Ta biết Yến Thái Thái cùng hắn không quan hệ, hắn muốn lại truy vấn đi xuống. Kia không phải thành hắn tự nhận không đủ thông minh sao? Cố Tuyết Nghi vừa lòng điểm phía dưới, ngô, vừa dứt lời. Cố Tuyết Nghi di động liền lại sáng, mặt trên lập lòe hai chữ. Phong du, Yến Triều nhìn lướt qua. Liền lại bị định ở nơi đó, Cố Tuyết Nghi không chú ý vẻ mặt của hắn. Thực mau tiếp nổi lên điện thoại, uy, Phong Tổng Yến Thái Thái. Buổi chiều hảo, Phong Du chào hỏi, mở miệng có điểm nghẹn khí. Craven có thể trả lại cho ta sao? Cái khác Yến Thái Thái yêu cầu manh mối tư liệu, ta đều đã chia Yến Thái Thái, Craven là hắn nhất định phải tự mình xử lý, còn không có người dám như. Vậy lừa hắn. Giáp mặt một bộ, cõng lại là một khác bộ, tự tiện hành động, còn kinh động Yến ra người. Quả thực xuẩn tới rồi cực điểm. Craven A, ta đã giao cho cục cảnh sát Yến Thái Thái nhưng thật ra nhanh tay. Phong Du trầm giọng nói, Cố Tuyết Nghi hơi hơi nghiêng đi thân mình. Trong thanh âm chợt nhiều một phân lãnh lệ, Phong Tổng có phải hay không đã quên, là ai xếp vào người đi tiếp cận Cố gia, là Phong Tổng ngươi. Craven phạm xuân, lại phạm tội, làm ra như vậy đại sự, mầm tai họa ngọn nguồn ở nơi nào? Ở Phong Tổng trên đầu, từ Yến Triều góc độ này xem qua đi. Vừa lúc thấy chính là nàng mềm mại sườn mặt đậu cung, ai có thể tưởng tượng được đến đâu? Như vậy một bộ thể xác, phát ra ra lại là sắc bén hơi thở, Cố Tuyết Nghi không có chú ý tới Yến Triều bất động thanh sắc. Đánh giá, nàng tiếp theo lạnh lùng nói. Phong Tổng sẽ không cho rằng, ngày đó ta hữu hảo mà phóng Phong Tổng rời đi, liền đại biểu ta không tức giận đi. Phong Tổng sẽ không cho rằng, phối hợp điều tra Craven phạm sự, là có thể đem sai lầm xóa bỏ toàn bộ đi. Phong Du cổ họng một ngạnh, còn thành nàng có lý. Là nàng có lý, ai làm Craven này ngu xuẩn lại bị bắt được. Còn lại phạm tội đâu? Phong Du sắc mặt âm trầm. Ở trong lòng đem Craven hủy đi thành tám nơi, lúc này mới ngăn chặn lửa giận cho nên Yến Thái Thái ý tứ là Phong Tổng tự mình tới xử trí, Yến gia không nhất định vừa lòng, nhưng giao cho cục cảnh sát liền không giống nhau, Cố Tuyết Nghi ngữ khí chợt hòa hoãn không ít. Cục cảnh sát thuộc về người trung gian, bọn họ tự nhiên ấn pháp ấn quy xử trí, quốc gia luật pháp trọng với hết thảy. Yến gia đương nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Phong Tổng có dị nghị không? Đây là nàng phong cách hành sự sao? Trước lấy thế tương áp, lại chợt hòa hoãn, đưa cho đối phương một bậc thang, tự nhiên là có thể thuận lý thành chương mà đạt thành nàng mục. Đích Yến Triều ánh mắt lóe lóe, điện thoại kia đầu Phong Du còn có thể nói cái gì, hắn khí cười. Ta không dị nghị, Yến Thái Thái các mặt đều suy xét chu toàn. Ta đương nhiên không dị nghị. Phong Du ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn nắm chặt di động nắm thật chặt, trầm giọng nói, này chủ nhật, Yến Thái Thái còn sẽ đi hội sở sao? Cố Tuyết Nghi treo điện thoại, Cố Tuyết Nghi mới vừa một quải xong điện thoại, liền nghe thấy được Yến Triều thanh âm. Hắn không nóng không lạnh hỏi, Yến gia tên tuổi dùng tốt sao? Yến Văn Xu vừa nghe thấy những lời này, tâm một chút liền nhắc lên, Cố Tuyết Nghi lại là nghiêm túc mà suy nghĩ một lát. Nói, vẫn là tương đối dung tốt, Yến Triều cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thẳng thắn thành khẩn. Ngược lại làm hắn nói không ra lời, vì thế đốn hạ, mới lại lần nữa mở miệng, Phong Du gọi điện thoại cho ngươi, là vì Craven sự, ân, ngươi đem người giao cho cục cảnh sát, ân. Hắn lợi dụng ta ba đi, từ thuốc phiện Yến Triều đã sớm biết, tự nhiên sẽ không kinh ngạc, hắn chỉ là không nghĩ tới, Cố Tuyết Nghi sẽ như vậy tích cực, ngươi không sợ Cố Học Dân đi ngồi tù. Cố Tuyết Nghi trước quay đầu phân phó một tiếng hầu gái, cho ta một ly trà, hầu gái theo tiếng đi, sau đó. Cố Tuyết Nghi mới lại nói tiếp, mấy năm nay ta ba không thiếu làm việc ngốc đi. Có cấp Yến gia tạo thành phiền toái sao? Có, Yến Triều nói. Chẳng qua trước kia cùng ngươi nhắc tới thời điểm, Yến Triều trong đầu một chút lại hồi ức kia bức họa mặt Cố Tuyết Nghi chủ động tìm tới môn tới đại. Xảo đại nháo, nhưng đương hắn muốn lý trí thả khách khí mà cùng đối phương đối thoại khi. Cố Tuyết Nghi liền sẽ lập tức giơ tay che lại lỗ tai. La to, ta không nghe, ta không nghe, ân. Trước kia, Yến Triều bất động thanh sắc mà đem Cố Tuyết Nghi phản ứng thu vào đáy mắt. Nhàn nhạt nói, hắn so ngươi càng sẽ đánh Yến Thị cờ hiệu, khắp nơi cầu đầu tư. Chẳng qua Yến Thị sớm có lệnh cấm, hắn mới không có thể cầu tới tay. Cũng liền lừa gạt mấy cái tiểu xí nghiệp ra, có thứ mệt 300 vạn, cầu đến Trần Vu Cẩn nơi đó, bị Trần Vu Cẩn dọa đi trở về. Ngươi biết lúc sau. Trách ta máu lạnh vô tình, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Nhưng thật ra chưa nói cái gì, nguyên thân cùng Yến Triều vốn là không phải xuất phát từ tình yêu. Tương kết hợp, đảo cũng chưa nói tới máu lạnh vô tình, Cố Tuyết Nghi nói. Kia hắn đi ngồi tù, nói không chừng còn có thể phát triển trí nhớ, ngươi bỏ được liền hảo, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra. Đột nhiên nhớ tới một khác cọc sự, nàng đã từng thấy kia quyển sách. Ghi lại nam chủ Yến Triều trở về sau, sẽ từ châu Phi mang về tới chân chính nữ chủ Thiệu Xảo Tâm Mơ Siêu. Cố Tuyết Nghi ngước mắt hỏi. Yến Tổng mang theo cái gì trở về? Người muốn nhìn, Cố Tuyết Nghi gật đầu Yến Triều nhưng thật ra tư thái hào phóng. Vậy xem đi, hai người đồng thời đứng dậy, từ trên bàn cơm triệt hồi, những người khác cũng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Từ nhà ăn lục tục rời đi, phòng khách liên can thủ hạ. Lúc này cũng ăn xong rồi, nghe thấy thanh âm, bọn họ vội vàng đứng lên, Yến Triều hỏi. Đồ vật ở ảnh âm thất, thủ hạ theo tiếng, đúng vậy, đối, liền ở ảnh âm thất thủ hạ nói. Lại vội vàng nhìn Cố Tuyết Nghi, còn có chút ngượng ngùng. Lão đại ngài muốn mang Thái Thái đi xem, ân thủ hạ ngượng ngùng theo tiếng. Nga Cố Tuyết Nghi đưa bọn họ phản ứng thu vào đáy mắt thuộc hạ cất giấu, cũng liền Yến Triều hào. Phóng, chẳng lẽ thật đúng là đem kia quyển sách trung nữ chủ mang về tới. Cố Tuyết Nghi không có cấp nữ chính làm đá kê chân yêu thích. Nàng là nhất định phải đem kia quyển sách trung thêm tái phát triển. Chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay, nếu kia quyển sách thật sự có cái gì kỳ diệu lực lượng. Đem nàng biến làm thư chung giống nhau xuẩn lại độc nhân vật. Kia chẳng phải buồn cười. Cố Tuyết Nghi lập tức liền nhấc chân đi trên thang lầu, Yến Triều không nhanh không chậm mà lạc hậu. Vài bước mấy cái tiểu nhân đại khí cũng không dám ra. Tổng cảm thấy có một cổ vô hình khí thế chặt chẽ đè ở bọn họ trên đầu, mà một khác đầu. Phong Du nghe kia đầu truyền ra, đô đô, dư âm. Ngoặc kép, liền như vậy treo. Nàng treo hắn điện thoại. Phong Tổng, người bên cạnh không khỏi thật cẩn thận mà ra tiếng, trước kia liền nghe nói Yến Triều Thái Thái. Tính cách điêu ngoa ương ngạnh, không nghĩ tới đều điêu ngoa ương ngạnh đến Phong Du trước mặt. lá gan cũng quá lớn. Này Yến Thái Thái, người bên cạnh lại lần nữa ra tiếng. Một bên châm trước như thế nào mắng này Cố Tuyết Nghi hai câu mới hả giận đâu. Phong Du cắn hạ nha, sao khởi trong tầm tay gạt tàn thuốc tạp thượng tường, bang, một tiếng. Sợ tới mức người nọ run lên, tưởng lời nói cũng đều đổ ở trong cổ họng, Phong Du tạp xong. Tùng buông tay cổ tay, ngữ khí nặng nề mà nói. So với ta còn muốn trở mặt vô tình à, đem ta dùng xong liền ném đâu, người bên cạnh lại là khiếp sợ lại là mê hoặc mà đứng ở nơi đó, dùng. Xong liền ném, trở mặt vô tình, không phải, tiến quá như thế nào, dùng như thế nào Phong Tổng. Phong Du đứng dậy, mở cửa đi nhanh đi ra ngoài, trong phút chốc, người nọ lại hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được một tiếng cười khẽ, nghe lầm đi. Lúc này trên mạng, đã từ lúc bắt đầu marketing mang tiết tấu, truyền thông nhóm lung tung phát chọc người trong mắt tin tức. Chỉ có thể dựa một ít võng hữu đau khổ chống đỡ. Làm sáng tỏ, khống bình, phản hắc cục diện, diễn biến tới rồi, một khắc sóng ơ cao marketing chạy ra, kịp thời sửa lại hướng gió. Bắt đầu chủ động truyền bá cảnh sát chính xác thông cáo chỉ là Giang gia cùng Tống gia về điểm này. Chuyện này, trước sau còn không có một cái tương quan nhân viên ra tới làm sáng tỏ, bắt quái diễn đàn cao lầu. Nhưng thật ra càng đôi càng cao, mới nhất tin tức. Yến thị cấp nữ hai tử kia thỉnh cái luật sư. Ngoạ tào, Yến thị thỉnh luật sư. 666. Ta nhớ rõ Yến thị chính mình dưỡng một chi luật sư đoàn đi. Nhân xưng mộng ảo luật sư đoàn. Tặc nghiêu phê. Không có đánh không xuống dưới kiện tụng, mang tiết tấu ơ cao marketing đâu. Như thế nào không ra bức bức, ta thật ni ma nôn mửa. Này đó ngốc bức, khi nào có thể chết tuyệt. Các ngươi chỉ biết đưa tin bát quái thời điểm, người Yến quá ở làm thật sự, làm từ thiện. Các ngươi mang tiết tấu thời điểm, người Yến quá ở cứu người. Các mặt nhân ra đều suy xét tới rồi. Đối Yến thị hảo cảm độ thật sự up up. Không nói phía trước, liền quang hôm nay sự, ta là có thể phần Yến quá cả đời. Này dư ăn đến không minh bạch, muốn biết Giang thị tin tức, có phải hay không ơ cao marketing viết ra tới cố ý bôi đen Yến quá? Cố ý bôi đen không quá khả năng, bất quá mang tiết tấu là có. Nghe nói Hoài Ninh hiệu trưởng cùng Tống gia có cái tư sinh tử có một chút quan hệ. Sạn trường học, là Giang gia máy xúc đất. Ách, cho nên đại khái cứ như vậy, Tống gia còn có tư sinh tử. Kinh ngạc, nhà hắn vẫn luôn thanh danh đều thực hảo a, vẫn luôn có a, chỉ là các ngươi không đi tìm hiểu quá mà thôi. Thuận tiện, có bị máy xúc đất cười đến 2333 Giang Tổng về sau danh hiệu chính là máy xúc đất sau 2333 thỉnh. Đại gia khang khang chúng ta mỹ lệ có khí chàng. Động lòng người lại thiện lương Cố Tuyết Nghi nữ sĩ đi. Cá nhân chạm địa chỉ web, http, gửi chi, còn có A còng Cố Tuyết Nghi fan club A còng Yến quá fan club. Như thế nào đột nhiên bắt đầu đánh đầu thức ăn lợi. Đừng ăn dưa, hôm nay đi sân bay tiếp cơ truy tinh tiểu tỉ muội nói. Bọn họ giống như, thấy, Yến tổng tư nhân phi cơ, ngoạ tào, Yến chiều về nước. Về nước chính là một mảnh lục, Yến Tổng sẽ không hiểu lầm đi đào tạo. Cái này dưa quá kích thích, cầu ở sân bay chứng thực. Giang Việt vui dạo dực mà phiên một giờ Weibo, bát quái diễn đàn, đây là hắn lần đầu buông dáng người đi xem này đó ngoạn ý nhi, nguyên lai marketing chính là như vậy. Cái đồ vật Giang Việt nhướng mày, chờ nhìn đến một đại sóng đối với Cố Tuyết Nghi thổ lộ cư dân. Mạng Giang Việt cắn chặt răng ngân, đi xuống phiên phiên, sau đó liền thấy mới nhất bình luận Yến Triều, tồn tại đã trở lại. Này cũng thật mẹ nó đồ phá hoại, đầu một hồi làm cái đại tin tức. Liền cấp Yến Triều vào đầu bay đỉnh đầu mũ, Giang Việt vốn đang có điểm chột dạ, nhưng nghĩ lại tưởng. Tượng, lão tử đương lưu manh lại không phải một ngày hai ngày sự. Này không lớn ra đều biết đến chuyện này sao? Vì thế lại đem chân bắt chéo kiều trở về, lúc này Yến gia ai cũng không có lại đi quản tin tức Cố Tuyết Nghi đẩy ra ảnh âm thất môn đi vào đi, trên mặt đất bãi bao tải. Cái dương, hắn đem Thiệu Xảo Tâm trang bao tải. Cố Tuyết Nghi khom lưng, giải khai một cái bao tải, bên trong dùng thật dày bông bọc. Vô số đá quý, Cố Tuyết Nghi đứng lên, lại mở ra một ngụm cái dương, ánh vàng rực rỡ. Tất cả đều là Hoàng Kim Ơ Siêu lại cởi bỏ một cái bao tải. Kim cương ục ục lăn đầy đất, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi, chỗ nào tới, Yến Triều, đoạt kia nữ chính đâu? Hết chương.